Chương 332, bán. Thủy tinh tiễn các. Triệu thần bị trước mắt tên dừng bước, xem vẻ ngoài trang sức làm cho triệu thần nhớ lại trước đây ở trên địa cầu sân bắn bắn bia thời điểm, mà thủy tinh tiễn các nhìn qua là chuyên môn luyện tập cung tên. Thủy tinh long cung ngoại trừ hoa cả mắt hiếm quý bên ngoài, còn lại hạng mục cũng là muôn màu muôn vẻ, thời viện trải qua mới vừa lộn làm lại nhiều lần, tinh lực có chút hao hết, xấu hổ lấy, làm nũng nói. Phu quân vào xem nha mà chúng nữ đi dạo lâu như vậy vừa lúc hơi mệt, vì vậy cùng triệu thần thương lượng một chút, liền đi vào. Cung tiễn ở Lương Sơn Đại Lục cũng là một cái rất trọng yếu binh chủng, tuy là tu sĩ đã kinh có thể đem phi kiếm bay lầy trời, thế nhưng một ít pháp bảo, tỉ như trước phong linh bảng người thứ 24 trục nhật cung cùng đệ 27 vị Nguyệt Hàn cung đều phải cần tiễn thuật, nếu như tu sĩ tiễn thuật cao minh thường thường có thể phát huy càng thêm mạnh mẽ đại. Không ít tu sĩ cũng là hội đúc luyện tiễn thuật, dĩ nhiên, thủy tinh tiễn các trừ cung tên ra còn có phi kiếm các loại chờ còn lại rèn luyện hạng mục, ngoại trừ huấn luyện tu sĩ xạ kích kỹ xảo, tốc độ, chuẩn xác bên ngoài còn có thể nuôi dưỡng tu sĩ tiềm năng phản ứng. Giống như vậy huấn luyện tiễn các cũng chỉ có đại tông phái mới có thể sở hữu, thương long giới cực nhỏ, thủy tinh long cung cái này cũng là rất nổi danh, cái này tiễn các có nặng hơn trận pháp và mục tiêu con rối. Chỉ là những thứ kia con rối thì có tinh trần kỳ tu vi, thậm chí ngươi nguyện ý còn có thể tìm tới tinh hải kỳ tới cho ngươi đúc luyện tiễn pháp. Có thể cái này thủy tinh tiễn các đại thể đều là kỹ năng bất phàm. Phu quân, có người nói phu quân trước thương pháp nhập thần, không biết cũng không thể được chỉ giáo một chút. Hoa Huyền Ước trước mắt nhất hiện ra, mừng rỡ nói. Thương ở Lương Sơn Đại Lục ít ỏi, hỏa pháo cũng chỉ là thoáng tấn công. Nữ Lương Sơn 108 tinh trong thiếu nữ thì có oanh thiên lôi lăng chấn như vậy hỏa pháo tay, có thể thương còn là có rất ít người biết dùng. Ở rất nhiều tu sĩ xem ra, hỏa pháo uy lực mạnh mẽ đại, nhưng tiêu hao rất cao so với bên trên pháp bảo, phi kiếm. Chẳng qua ban đầu theo triệu thần chúng nữ may mắn gặp qua triệu thần thương pháp, chỉ bất quá bởi vì là triệu thần tự làm ra thổ thương, tuy là uy lực mười phần, thế nhưng độ chuẩn xác không cao. Cho nên ở sau đó bị triệu thần bỏ qua, ngược lại luyện tập một đoạn cung tiễn, cho rằng nghiệp dư yêu thích. Triệu thần nhìn bốn phía bia ngắm, khoe miệng hơi câu dẫn ra, không chút do dự đáp ứng. Tiễn các cũng rất nhiều cùng loại ghế lô một dạng tư nhân gian phòng, ngoại trừ tư ẩn bên ngoài, an toàn cũng là nhất thi học kỳ số lượng, trận pháp hội theo gian phòng chủ nhân biến hóa, hơi có điểm hiện đại hóa, đương nhiên giá văng rội. Một gian sơ cấp gian phòng cấp thấp con rối trận pháp một nén nhang sẽ mấy triệu. Bất quá đối với triệu thần mà nói, chút tiền ấy không tính là cái gì. Phu quân, đang suy nghĩ gì đấy? Một tiếng tiếng trời cắt đứt hắn tự hỏi. Triệu thần quay đầu tay không khỏi khẽ động, Hoa Huyền Ước lúc này trên người mặc nhất kiện trên thuộc da y yề, bộ ngực dồi dào bị thuộc da bóng loáng đường nét vô cùng nhuẩn nhuyễn triển hiện, hạ thân thì là một cái hát sắc bó sát người quần, căng thẳng vải vóc kiểu cái mông đường cong. Chỉ là liếc mắt nhìn, liền đầy đủ khiến người ta không nhịn được nghĩ đi sờ lên một cái ra sao chủng tư vị. Cái này trần trụi nữ vương dụ hoặc ga có hay không phu quân Hoa Huyền Ước nhất thì bán hội không biết triệu thần cái phản ứng này, đi tới đờ ra triệu thần trước mặt. Đây chính là tiêu chuẩn dê vào miệng cọp. Triệu thần con mắt tản ra lang quang, trực tiếp một tay quàng lên cái kia một đôi rồi rào, ân, không tệ không tệ, không hổ là nhuyễn muội chỉ, đúng là tương đương mềm mại. Ừ một tiếng hơi tiếng rên rỉ truyền ra, làm cho triệu thần không khỏi nghĩ đến một cái lời lẽ trí lý càng là an tĩnh có chút lạnh như băng người, đều có một viên buồn bực quá lẳng lơ con mẹ nó luôn tâm ân, xem ra những lời này cũng thích hợp với mỗi chỉ ai truyền tâm điểm, bán tên có thể là nhất món rất nghiêm túc sự tình. Một giọt mồ hôi cỡ hạt đậu theo số đông mỗi chỉ gương mặt của chảy xuống. Rốt cuộc là người nào không nghiêm túc cả kha y triệu thần cũng muốn bắt đầu hình như là chính mình ra tay trước thế nhưng, đế vương là sẽ không sai ân, cho nên ba không nên nghĩ sai, thật chỉ là triệu thần đùng đùng đùng vô vỗ Hoa Huyền Ước mông đẹp, nữ hải thẹn thùng giận một tiếng. Ừ nghiêm túc triệu thần nghĩ cái này, nhịn xuống trong tay mềm nhắn, diện vô biểu tình lại bóp nhẹ nàng toàn thân căng thẳng ra thịt, cái này thực sự làm cho Hoa Huyền Ước cảm thấy triệu thần là nghiêm túc vì vậy. Cung tiễn xuất thủ nhắm vào 25m có hơn, thần niệm theo khe động, trận pháp khởi động, vài cái con rối chợt xuất hiện. Nhiều hơn nhiều tựa như trời xanh động tác một dạng, quen thuộc bắn cung bắn tên, liên tiếp động tác dường như nước chảy mây trôi một dạng, mềm mại mà tiêu sái, nhìn một cái chính là tay tổ. Mấy mũi tên hoàn tất phía sau, con rối sản sinh bạo tạc, hoàn toàn hủy diệt. Không sai a, không hổ là thiên anh tinh đông đảo muội chỉ rối rít thở dài nói. Thế nhưng chúng muội chỉ vẫn là không cho là Hoa Huyền Ước có thể thắng Triệu Thần. Triệu Thần cười, đưa qua cung tiễn, nhãn thần sắc bén nhìn chằm chằm con rối, cung tên trong tay trực tiếp bắn cung, xạ kích. Ông một tiếng không khí tiếng chấn động vang lên, chỉ thấy một đạo ô quang thẳng tắp không vào con rối trong nháy mắt tĩnh ngạch chúng nữ ngơ ngác nhìn con rối không nhúc nhích dáng vẻ, trợn tròn mắt. Đây là bị chơi bị hư công tôn hoàng ngồi ở Triệu Thần bả vai trừng mắt nhìn, tiểu la lị chưa thấy qua Triệu Thần bắn tên dáng vẻ, hiện tại chứ sao điện hạ thực sự là rất đẹp tờ trai a công tôn hoàng lời nói, làm cho Triệu Thần hơi có chút ngượng ngùng. Chính mình bắn chết con rối cái này là đà chỉa hệ mở thần thức cường hãn nguyên nhân, một mũi tên trực tiếp đóng vào khôi lỗi trung su, cho nên mới phải xuất hiện loại tình huống này, cũng không phải là Hoa Huyền Ước như vậy, dùng cung tiễn ngạnh. Xinh xinh đích bắn tảng con rối Ngô Tâm giải sùng bái nói, phu quân rất đẹp ở trai a ngươi thắng Hoa Huyền Ước cảm xúc có chút hạ. Dù sao thiên anh tinh hoa vinh cung tiễn nhưng là rất nổi danh. Triệu Thần an ủi, đây là bản vương ăn gian Hoa Huyền Ước cười cười. Thu thập một chút tâm tình nói, không phải, cung tiễn thủ ý tứ chính là một kích chí mạng, là huyền chuyển hàm xúc thua Triệu Thần nhìn Hoa Huyền Ước bộ dáng như đưa đám, chuẩn bị an ủi một chút Hoa Huyền Ước, còn như hà an ủi, hắc hắc, nam nhân đối phó nữ nhân tốt nhất thủ đoạn pha y đo Triệu Thần đi tới Hoa Huyền Ước phía sau, ôm lấy Hoa Huyền Ước, tay không tự chủ được đặt ở nên thả địa phương, nói, huyền chuyển hàm xúc ca. Ngươi đã thua. Có phải hay không liền phải tiếp nhận nghiêm phạt bóp Hoa Huyền Ước thân ảnh sưng sờ, thân thể buộc chặt, thấp giọng nam ni nói, phu quân, không nên ở chỗ này khao y, thương thiên có thể thấy được, Triệu Thần thật chỉ là muốn an ủi một chút Hoa Huyền Ước mà thôi. Ai chứng kiến Triệu Thần lúng túng sắc mặt, Hoa Huyền Ước cũng là tầm tư là lướt người, rất nhanh thì phản ứng kịp Triệu Thần cái dạng này là chuyện gì xảy ra, sắc mặt thường đỏ nói, phu quân, ta ra đi vòng vòng vừa nói. Trực tiếp trốn cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 116.